Vô tận kiếm trang, chương 811, tu luyện thiên huyền hỏa quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch đem vô cấu kiếm cũng thu vào kiếm thạch, xoay người rời khỏi kiếm thất, một lần nữa quay về Tử Ngọc thạch thất. Sau khi trở lại thạch thất, thấy Bạch Hàn Nhã vẫn như trước không có động tĩnh gì. Nhưng trải qua một khoảng thời gian ngắn này, sắc mặt nàng đã hồng nhuận hơn vài phần, Diệp Bạch cũng cảm thấy yên tâm hơn. Một lần nữa đi đến bồ đoàn Tử Ngọc, ngồi xuống, Diệp Bạch nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng, lúc này mới vẫy tay một cái. Nhất thời, ở trong tay áo Diệp Bạch, bên trong tam mãng tuyết giới liền chậm rãi bay ra một cái bạch sắc hộp ngọc. Ngũ cực linh hà, thời gian vật này ở trên người Diệp Bạch thật đúng là không ngắn, là vật mà hắn đạt được từ trên người trung niên nhân quỷ dị ở bên trong Tà Vương mộ, cho đến giờ vẫn chưa từng có lấy ra xem. Một là vì vật này quá mức chân quý, tài bảo động nhân tâm, nếu tin tức bị tiết lộ ra ngoài thì có thể sẽ đem đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Cho nên, hắn thà rằng cất kỹ cũng sẽ không thỉnh thoảng đem nó ra ngắm. Hai, chính là vì khi đó hắn còn chưa tiến vào cảnh giới huyền tông. Trước khi không có được bí kíp thuộc tính tu luyện chính thức, ngũ cực linh hà cũng chỉ có thể nhìn, không cách nào sử dụng được. Bởi vì vật này là dựa vào bí kíp bản thân, rồi sau đó cho ngươi thêm 5 loại thuộc tính khác ngoài thuộc tính tu luyện. Lôi, điện, phong, thủy, vũ, sấm chớp, điện, gió, nước, sương mù. Ngũ cực linh hà, thiên hạ chí bảo tu luyện thuộc tính huyền quyết, cực kỳ thưa thớt, chỉ có nhật quang ở khu vực Bắc Cực trải qua rất nhiều năm mới có thể ngẫu nhiên tiết ra một hai sợi, bị một ít tu sĩ đại năng lực dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, phong ấn. Hơn nữa, cho dù tìm được, cũng thường thường là chính bọn họ dùng, dù ở trên đại lục thì cũng rất hiếm, chứ đừng nói là đoạt tới tay. Tác dụng của nó chính là, ở thời điểm khi chính mình có được một môn thuộc tính huyền quyết, chỉ cần đồng thời hút vào sợi ngũ cực linh hà này liền có thể tu luyện thêm 5 loại thuộc tính khác nữa. Lôi, điện, phong, thủy, vũ. Có 5 loại thuộc tính này, mặc dù tốc độ tu luyện so với người khác thì có thể chậm hơn không ít, nhưng uy lực của nó đồng dạng sẽ gấp 5 lần so với người chỉ tu một loại thuộc tính. Vật này, Diệp Bạch tự nhiên là sẽ không đem nó tặng cho người khác. Trước kia là bởi vì không có cơ hội dùng, hiện tại. Điện khí tam quyết, của mình đã tu luyện xong, thuộc tính huyền quyết cũng có, giờ chính là thời điểm nên phục dụng sợi. Ngũ cực linh hà, này, nghĩ tới đây, sau khi xác định hết thảy mọi việc đã được chuẩn bị xong, Diệp Bạch liền mở ra hộp ngọc. Khi hộp ngọc được mở ra, ở bên trong, một luồng ngũ sắc khí thể liền thình lình hiện ra. Chỉ thấy luồng ngũ sắc khí thể này như mây như sương mù, tươi đẹp chói mắt, dị thường linh động nhưng lại thập phần trầm trọng, đồng dạng như chất lỏng, ở trong hộp ngọc không ngừng chảy qua chảy lại, làm cách nào cũng không cách nào bay lên được, lại cũng sẽ không tách ra, giống như là có sinh mạng. Đây chính ngũ cực linh hà danh chấn thiên hạ, giá trị của nó, dù là bất luận kỳ chân dị bảo nào cũng không thể so sánh. Diệp Bạch không dám chậm trễ, tránh cho đêm dài lắm mộng, lúc này liền há miệng khẽ hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiếng khẽ hấp này, như cá voi hút nước, sợi ngũ cực linh hà ở trong hộp ngọc liền phảng phất như tơ yến, trực tiếp bay lên, bay vào trong cái miệng đang mở ra của hắn, tiến thẳng xuống đan điền. Sau đó, Diệp Bạch liền cảm thấy trong đan điền hiện lên một sợi tơ nhàn nhạt như băng, hết sức thoải mái, không hề có chút nào rét lạnh. Thấy thế, Diệp Bạch liền bày ra Bích Ngọc Trường Sinh Thụ, đem nó trôi nổi ở trên đỉnh đầu, sau đó ở xung quanh lại lần nữa bố trí trung cấp nhiếp linh kiếm trận, hội tụ thiên địa linh khí. Cuối cùng, Diệp Bạch móc ra mấy bình ngọc, ở bên trong đổ ra một hạt cực phẩm định tâm đan, một hạt cực phẩm ngưng phách đan, một hạt cực phẩm dưỡng thần đan, một hạt cực phẩm hỏa nguyên đan, tổng cộng 4 hạt đan dược, nhét hết vào trong miệng. Theo đan dược tiến vào, dược lực khổng lồ của chúng liền bắt đầu cọ rửa toàn thân Diệp Bạch. Lúc này, Diệp Bạch lại không chút hoang mang, thò tay từ trong tam mãng tuyết giới lấy ra chiếc hộp ngọc chứa. Thiên huyền hỏa quyển, bí kíp, mở, thiên huyền hỏa quyển. Bí kíp ra, đọc kỹ mấy lần, những ghi chép ở phía trên liền toàn bộ in sâu trong óc Diệp Bạch, sẽ không bao giờ bị quên nữa. Rồi sau đó, hắn bắt đầu dựa theo tuyến đường vận hành của Thiên huyền hỏa quyền, thay đổi, hòa tan, huyền khí, vốn có trong cơ thể mình. Thời gian từng chút một đi qua, trong cơ thể Diệp Bạch dần dần thoáng hiện một tia hồng quang yếu ớt. Theo thời gian trôi qua, tia hồng quang này liền càng ngày càng sáng, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng không ngờ lại chiếu khắp cả thân thể, khiến hắn như một vầng mặt trời, chiếu lên toàn bộ Tử Ngọc thạch thất. Lại qua chốc lát, Diệp Bạch trên người liền xuất hiện mây, mưa, sương mù, sương, băng, phong, tuyết, lôi, điện. Dần dần, những dị trạng này biến mất, cuối cùng chỉ còn lại 6 loại. Lôi, điện, phong, thủy, hỏa, vũ. Chuyện được lấy tại chuyenfau.vn. 6 loại thuộc tính không ngừng lưu chuyển trên người Diệp Bạch, cuối cùng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một cỗ ngũ sắc huyền lực kỳ dị trông như một đóa hoa bằng lăng, bắt đầu chạy trong kinh mạch Diệp Bạch. Một canh giờ sau, Diệp Bạch mở to mắt, lấy ra một cái hộp ngọc trong suốt, bên trong lẳng lặng đặt 3 miếng trái cây màu đỏ thẫm, phát ra khí tức hỏa nguyên tố dày đặc. Tam giai đê cấp, xích lân quả. Đây chính là thần bí vật phẩm được tặng kèm khi Diệp Bạch đấu giá được. Thiên huyền hỏa quyển, bí kíp, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện. Thiên huyền hỏa quyển, tăng lên uy lực của công pháp. Diệp Bạch cầm lấy một quả trong đó, trực tiếp ném vào trong miệng. Miếng xích lân quả này vừa vào miệng liền hóa thành một cỗ huyền lực hỏa nguyên tố dày đặc, dung nhập vào bên trong cơ thể hắn. Diệp Bạch trên người lại lần nữa toát ra vô số hồng quang, huyền lực hỏa nguyên tố trong cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, từ yếu ớt dần dần lớn mạnh lên. Tiếp qua một canh giờ, khi dược lực của miếng xích lân quả này biến mất, Diệp Bạch lại lần nữa há miệng, ăn vào miếng xích lân quả thứ hai. Như thế tổng cộng trải qua 3 lần, 3 miếng xích lân quả đã được dùng xong, Diệp Bạch lúc này liền trở nên an tĩnh, nhắm mắt che tay, đóng kín 6 giác quan, tiến vào độ sâu bế quan. Lần bế quan này chính là 5 ngày. Trong 5 ngày này, Diệp Bạch vẫn không nhúc nhích, giống như ngủ mà không phải ngủ, giống như tỉnh lại không phải tỉnh, là một loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ qua ngoại giới, chỉ tập trung cho việc tu luyện thuộc tính huyền quyết. Ở trong 5 ngày này, hồng quang trên người Diệp Bạch lóe lên tổng cộng 36 lần, lần trước so với lần sau dày đặc hơn, khổng lồ lớn. Ở một lần cuối cùng, chỉ thấy trên thân thể Diệp Bạch chân khí biến thành như biển cả, hồng quang tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ. Bốn phía thạch thất đỏ tím giao nhau, hình thành một màn dị tượng hiếm thấy, đáng tiếc lúc này lại không người nào thấy được. 5 ngày sau, Diệp Bạch bỗng nhiên mở mắt, hai con ngươi thình lình đã biến thành đỏ ngầu, theo thời gian trôi qua mới chậm rãi biến mất. Trên người Diệp Bạch, hồng quang cũng bắt đầu tan dần, trở về như trước kia. Hắn đứng lên, xoay người một vòng, chỉ cảm thấy chẳng những nội thương, ngoại thương toàn bộ khỏi hẳn, huyền khí toàn bộ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hơn nữa huyền lực trong cơ thể còn lớn mạnh hơn gấp đôi so với trước kia, đã đến rất gần cảnh giới thượng vị huyền tông rồi. Hơn nữa, vốn là cao cấp huyền lực cũng toàn bộ biến thành hỗn hợp 6 hệ huyền lực. Chỉ có điều, bởi vì Diệp Bạch đại lượng ăn không ít hỏa hệ linh đan cùng 3 miếng xích lân quả, hiện tại hỏa hệ nguyên lực chiếm ưu thế, cho nên bề ngoài hiện ra cũng là hỏa hệ. Nhưng Diệp Bạch vẫn hoàn toàn có thể sử dụng 5 hệ huyền lực còn lại, chỉ bất quá không muốn vận dụng, cho nên liền không hiện ra mà thôi. Nhìn bề ngoài, Diệp Bạch hiện tại chính là một hỏa huyền tông tu luyện đơn hệ hỏa huyền lực. Người khác như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, trên người hắn còn có 5 hệ huyền lực khác. Loại bí mật này, nếu ở thời điểm đang chiến đấu liền đột nhiên biến hóa thuộc tính, vậy sẽ khiến đối phương không kịp trở tay, có thể rất dễ dàng giết được đối phương. Diệp Bạch chiến lực tương đương tăng thêm 2 thành. Hao tốn vô số đan dược, còn có 3 miếng. Xích lân quả, cực kỳ chân quý, cùng với thiên hạ dị bảo. Ngũ cực linh hà, Diệp Bạch rốt cục tu thành. Thiên huyền hỏa quyển. Từ nay về sau, 6 hệ huyền lực thay thế cao cấp huyền khí trước kia, biến thành cao cấp huyền lực, uy lực đại tăng. Diệp Bạch kích động đến mức tựa hồ muốn ngửa mặt lên trời thét lớn. Bất quá, khi chứng kiến Bạch Hàn Nhã vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường, hắn lại chỉ đành nhịn xuống sự xúc động của bản thân. Nhưng là, cảm giác vui sướng như trước khó có thể nói thành lời. Đợi nhiều năm như vậy, từ đê giai huyền sĩ đến trung vị huyền tông, người khác đều ở giai đoạn huyền sĩ liền bắt đầu tu luyện thuộc tính huyền quyết, còn hắn lại một mực đợi đến trung vị huyền tông, có thể thấy được sự khổ sở này lớn đến mức nào. Nhưng rốt cục, hết thảy đều đã có hồi báo, hơn nữa lần hồi báo này lại phong phú như vậy. Nền tảng được đặt vững chắc lúc ban đầu cũng không uổng phí, bắt đầu trả lại cho Diệp Bạch càng nhiều chỗ tốt hơn. Hiện tại Diệp Bạch có thể chưa nhìn ra được, nhưng dần dần hắn sẽ phát hiện, tiến bộ của mình so với người khác thì còn nhanh hơn, còn ổn định hơn rất nhiều. Ngày sau, không gian phát triển của hắn, kẻ khác sẽ không cách nào so sánh được. Đây chính là công hiệu của thượng cổ điện khí quyết. Thế nhân ngu muội cho rằng đơn giản hóa, chỉ cần tu luyện một cái sơ giai huyền quyết là đủ rồi, ham tiến nhanh, cuối cùng chặt đứt con đường tiến lên của mình, đáng thương đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Diệp Bạch, chỉ một mực tu luyện cao cấp huyền quyết, sau đó đợi đến khi đạt tới cảnh giới huyền tông mới tu luyện thuộc tính huyền quyết thì chỉ sợ đã trăm ngàn năm không có xuất hiện một người nào. Về phần, thiên huyền hỏa quyển, mặc dù bí kíp này đứng hàng thanh giai cao cấp tu luyện không dễ. Nhưng dưới tình huống có, ngũ cực linh hà thêm một đống cực phẩm đan dược còn có 3 miếng. Xích lân quả, nếu Diệp Bạch còn tu luyện không thành công, đó mới là chuyện lạ. Thời gian tu luyện 5 ngày, kỳ thật cũng là điều tất yếu để hắn hoàn thiện công pháp này mà thôi. Thiên huyền hỏa quyển, đại thành, Diệp Bạch chiến lực liền tăng lên rất nhiều. Hắn lúc này có một loại xúc động, muốn lập tức ly khai huyền tiên động phủ, đến bên ngoài, tìm kiếm một ít cao giai hung thú, thoáng chém giết một phát. Có lẽ, người của thất tinh đàn hai ngày nay cũng đã tìm được Dạ Lang đảo, đang ở bên trong các loại rừng cây tìm tòi tung tích của mình a. Nếu như vậy, đây chính là buổi luyện miễn phí đưa tới cửa, Diệp Bạch càng là hoan nghênh còn không kịp. Lúc này đây, hắn quyết sẽ không chật vật như lần trước, đến cùng là ai săn giết ai thì vẫn là khó nói. Bất quá, trước đó, Diệp Bạch vẫn phải nghỉ ngơi một chút, một lần nữa thi châm cho Bạch Hàn Nhã, bảo đảm nàng không việc gì, khi đó hắn mới có thể yên tâm đi ra ngoài. Cho nên, sau một lát nghỉ ngơi Diệp Bạch liền đứng lên, đi tới trước giường Tử Ngọc nơi Bạch Hàn Nhã nằm. Sau một khoảng thời gian ngắn tập trung tư tưởng, ngón tay liền liên tục vung lên, kim quang không ngừng chớp động. Lúc này sẽ rất khác so với trước kia. Bởi Diệp Bạch vừa luyện thành Thiên Huyền Hỏa Quyền, thực lực tăng cao, hiệu quả chữa thương sẽ càng thêm rõ rệt. Bạch Hàn Nhã lông mày nhẹ nhàng rung động một hai lần, trên thân thể càng là khôi phục không ít sinh khí. Diệp Bạch thấy vậy, liền tiếp tục dùng trường sinh chỉ tăng trường sinh cơ, bổ sung thể năng cho nàng. Một canh giờ sau, hắn mới hoàn tất thi pháp, xoa xoa mồ hôi trán, lui xuống. Chiếu theo tình huống này, thì chỉ cần khoảng 1-2 tháng nữa Bạch Hàn Nhã nhất định sẽ có thể tỉnh lại. Cách chương